Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Ngươi hiện tại là ở chất vấn ta. Của nàng hồng giận vành mắt đều dừng ở Tiêu Cảnh Minh đáy mắt. Một đôi đen thùi mắt to hơi nước mênh mông. Kia một tầng thủy khí như vậy rõ ràng. Nhìn xem Tiêu Cảnh Minh trong lòng căng thẳng. Hắn có chút đau lòng. Hắn này vài câu chất vấn. Có phải hay không ngữ khí đến nghiêm khắc, làm cho Tiểu Thẩm khóc. Tiểu Thẩm, ngươi đừng, hắn muốn nói ngươi đừng khóc. Nói còn chưa dứt lời lại dừng lại. Bởi vì hắn ngẫm lại đứng lên. Trước mắt này tên là Quan Hy, là hắn Tiểu Thẩm nhân, yêu nhất diễn trò, nàng hội cười, hội khóc, hội nghịch ngợm, hội bạo lực, thậm chí, cho hắn một loại không gì làm không được cảm giác, nhưng là hắn vừa mới biết được nàng là cái phiến tử. Tiêu Cảnh Minh tưởng, có thể hay không liền ngay cả hiện tại nàng khóc, lại là diễn một tuồng kịch, bị phát hiện dùng khóc đến bác đồng tình. Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy. Nhìn nàng hồng hốc mắt, trong lòng phiền táo nói, ngươi có thể hay không đừng khóc, ngươi đừng khóc, phía trước lời nói cường ngạnh, mặt sau lại có mềm hóa dấu hiệu, hắn này yếu phát hỏa lại có chút bất đắc dĩ biểu tình. Quan Hy thấy, mỉm cười khóe môi, nàng đại khái biết Tiêu Hùng đứa nhỏ hiện ở trong lòng rối rắm Ani này cười thực đạm. Rất nhanh sẽ không có, Quan Hy phấn nộn khóe môi lại huề nhau. Nhẹ giọng nói, bị vạch trần là ta hiện tại hoảng hốt, ngươi còn không cho ta khóc. Tiêu Cảnh Minh phiền táo bắt một phen tóc, hắn không biết nàng giảng mà nói có vài phần thiệt tình. Ngươi nói bị vạch trần là nàng, nhưng thật ra yếu có vài phần bị vạch trần chảo bao khi kích động a. Tiểu, ai, ngươi nói ngươi kêu Quan Hy, vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn gạt Cửu Thúc? Lúc ấy Cửu Thúc muốn kết hôn là Cố Văn Khê, như thế nào cuối cùng là ngươi gả tới được, còn có ngươi như thế nào cùng Cố Văn Khê bộ dạng giống nhau như đúc. Này khuôn mặt là chỉnh, Tiêu Cảnh Minh một hơi hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng, các ngươi làm như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Quan Hy hơi hơi nâng thủ, tiểu bạch thủ để tiêm tiếu cằm, chậm rãi mở miệng nói, Cửu gia lúc ấy muốn kết hôn là Cố Văn Khê. Nhưng là lúc ấy Cửu gia thân thể không phải không tốt tê liệt sao? Lại có đồn đại nói Cửu gia không thể nhân đạo, Cố Văn Khê không nghĩ gả cho Cửu gia, Cố gia cũng là coi trọng Cửu gia lại tiền có tiền. Không nghĩ buông tha cho Cửu gia, khiến cho ta thay nàng gả cho thao Tiêu Cảnh Minh nói cái thao. Lại mắng vài câu thực bẩn thô tục, Cửu Thúc muốn kết hôn Cố Văn Khê, là cho mặt nàng. Cứ nhiên còn ghét bỏ Cửu Thúc, hắn biết lúc ấy Cửu Thúc không được. Làm cho một nữ nhân gả lại đây thủ sống quả cũng vô nhân đạo. Nhưng là không muốn gả liền không muốn. Chỉnh này vừa ra, về phần ta này khuôn mặt vì cái gì cùng Cố Văn Khê giống nhau như đúc. Có hay không chỉnh dung, Quan Hy nói tới đây. Dùng sức lạp xả một chút mặt mình, nói, nguyên trang. Không hề động quá dao nhỏ Tiêu Cảnh Minh kỳ thật cũng biết trước mắt nhân là không hề động quá. Dao nhỏ, chỉnh dung mặt Tiêu gia đại thiếu thấy được hơn, hé ra nữ nhân mặt ở trước mặt hắn nhoáng lên một cái. Hắn lập mã có thể phán đoán đi ra kia mặt thiệt hay giả. Vậy ngươi như thế nào hội trưởng cùng Cố Văn Khê giống nhau như đúc? Tiêu Cảnh Minh nghi hoặc hỏi, Quan Hy sườn thủ nhìn Tiêu Cảnh Minh, nhẹ giọng nói. Ta là nàng muội muội, dừng một chút, nàng lại bổ sung nói. Song bào thai muội muội, Tiêu Cảnh Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại hắn biết trước mắt này nhân không phải Cố Văn Khê. Kia phía trước hắn rất nhiều nghi hoặc đều có thể hiểu được. Vì cái gì trước kia Cố Văn Khê, rõ ràng đuổi theo hắn đòn ý nói hùa hắn, ở trong trường học thích thông đồng hắn kia bang bạn hữu. Mặt sau thành hắn tiểu thẩm sao? Lại giống thay đổi cá nhân, vì cái gì Cố Văn Khê là cái học cha, lúc này đây cuối kỳ cuộc thi đánh đố tiểu thẩm khảo niên cấp thứ nhất hắn liền thua. Vì cái gì nàng hội đánh bạc, hội đánh nhau, hội diễn, vì cái gì, rõ ràng là hé ra mặt, nguyên bản hắn như vậy chán ghét, hiện đang nhìn, mình biết rõ là chính mình tiểu thẩm, lại nảy sinh ra cái loại này bối đức, tim đập thình thịch cảm giác. bởi vì căn bản chính là hai người, bởi vì nàng căn bản là không phải Cố Văn Khê, nhiều như vậy nghi hoặc, phía trước hoài nghi quá, lại cũng chỉ là tưởng có phải hay không Cố Văn Khê bị cái gì kích thích tính tình đại biến. Không có là hai cái bất đồng nhân phương diện này suy nghĩ quá. Như thế nào hội nghĩ đến, có hai người đâu, Tiêu Cảnh Minh phiền táo nhíu một chút mi, hắn nói, theo ta được biết, Cố gia liền Cố Văn Khê một cái nữ nhi, Cố Văn Khê căn bản không có song bào thai muội muội. Như thế nào đột nhiên toát ra ngươi đã đến rồi, bởi vì ta vốn không ở Cố gia, Quan Hy nói. Ta nhỏ, tiểu nhân, thời điểm ở cô nhi viện, sau lại bị một nhà họ Quan nhận nuôi, mấy tháng tiền, cùng cửu gia kết hôn mấy ngày hôm trước mới bị nhận thức hồi Cố gia. Vì chính là thay Cố Văn Khê gả cho cửu gia, Cố gia thật sao thật to gan, Tiêu Cảnh Minh cười. Lạnh một tiếng, Cố gia cái loại này cửa nhỏ nhà nghèo bình thường thật sao nhập hắn không được Tiêu đại thiếu mắt. Cũng không tưởng bọn họ cũng dám như vậy tính kế Tiêu gia. Tính kế cửu thúc, quả thực đáng giận, hắn nâng nâng cằm, nói, Cố Văn Khê bởi vì cửu thúc chân cùng bệnh không tiện nói ra chuyện tình không muốn gả. Ngươi lại vì cái gì nguyện ý gả tiến vào, Quan Hy doanh mâu nặng nề lẳng lặng nhìn Tiêu Cảnh Minh. Nói, tiểu chất nhi, ngươi hiện tại là ở chất hỏi ta chăng? Ngoặc kép chấm chấm, đừng kêu tiểu chất nhi, Tiêu Cảnh Minh không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi lừa cửu thúc, lừa chúng ta, ngươi không phải ta tiểu thầm ni, hắn nói đến mặt sau. Kỳ thật đã muốn có chút nói không được nữa. Ở Quan Hy yên lặng nhìn chăm chú hạ, khí thế càng ngày càng yếu. Không xong, tiểu thầm nhìn giống như có chút thương tâm ni, Tiêu Cảnh Minh khụ một tiếng. Đừng mở mắt không dám cùng Quan Hy đối diện, kiên cường nói, ngươi trả lời ta vấn đề là tốt rồi. Quan Hy đáy mắt xẹt qua nhất lũ ảm đạm, nhấp mím môi, nhẹ giọng nói, Cố gia lấy cô nhi viện cùng quan gia uy hiếp ta, uy hiếp. Bọn họ còn dám uy hiếp ngươi. Tiêu Cảnh Minh nghe được Quan Hy bị uy hiếp, chợt cất cao âm lượng, này ngữ khí, quả thực hận không thể hiện tại sẽ xuống xe đi vào cùng Cố gia nhân liều mạng. Quan Hy nhẹ nhàng cười, Tiêu Cảnh Minh phục hồi tinh thần lại, nhất tưởng không đúng. Tiểu thầm ni, Quan Hy, Tiêu Cảnh Minh ảo não chính mình lập tức chính là không đổi được yếu theo bản năng kêu nàng tiểu. Thầm, ta sẽ không lại bị ngươi lừa, lấy năng lực của ngươi, ngươi như thế nào khả năng sẽ bị Cố gia uy hiếp. Muốn bảo cái cô nhi viện cùng cái kia cái gì quan gia. Không khó đi tiểu thầm năng lực hắn gặp qua, hắn thật đúng là không tin nàng không muốn. Cố gia có thể uy hiếp đến nàng trên đầu. Tiêu Cảnh Minh này vừa hỏi. Quan Hy hơi hơi liễm mâu. Thật dài mắt tiệp run nhẹ nhẹ. Nàng lúc ấy, vì cái gì đáp ứng thay Cố Văn Khê gả đi qua. Cố phụ cố mẫu chỉ dùng để cô nhi viện cùng quan gia uy hiếp nàng. Nhưng Tiêu Hùng đứa nhỏ nói không có sai. Nếu là nàng không muốn, ai có thể bức nàng. Hơn nữa lúc ấy nàng bị mang về Cố gia. Biết được Cố gia muốn cho nàng gả cho Tiêu cửu gia. Nàng chạy về đi tìm quan giật hàn, làm cho quan giật hàn mang nàng rời đi. Hiện tại nàng thế nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra được lúc ấy vì cái gì hội muốn cho quan giật hàn mang nàng rời đi. Nàng thích quan giật hàn sao? Vì cái gì sẽ tìm hắn? Quan Hy cảm thấy chính mình đầu. Giờ phút này chỉ nhớ có chút hỗn loạn, tiểu đầu có chút đau. Quan Hy nâng thủ, xanh nhạt đầu ngón tay nhu nhu huyệt thái dương, mới nhẹ giọng nói, ta cũng đã quên ta lúc ấy vì cái gì hội nguyện ý thay Cố Văn Khê gả cho cửu gia. Hết chương.